Chương 2760, Tuyệt Tinh Giới. Tuyệt Tinh Giới, Tuyệt Tinh Giới Chu Sáng tạo kết giới, so với huyết mạch kết giới cường đại rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói, Tuyệt Tinh Giới Chu tiểu so huyết mạch vương mạnh mẽ. Huyết mạch vương sáng tạo huyết mạch kết giới, chẳng qua là chỉ là ngẫu nhiên, không đáng kể chút nào. Tuyệt Tinh Giới thì là Tuyệt Tinh Giới Chu cả đời tâm huyết khai sáng, đẳng cấp rất cao. Tuyệt Tinh Giới bên trong có rất mạnh quy tắc bao phủ, siêu việt cổ thần trình độ cường giả, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Sở dĩ, ở chỗ này gặp phải võ giả, gần như đều là cổ thần trình độ. Nơi này chính là Tuyệt Tinh Giới sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Kinh lịch huyết mạch kết giới chi hành về sau, Phương Thần đối kết giới đã không quá xa lạ, rất nhanh liền thích ứng tình huống nơi này. Xoẹt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, Phương Thần thật vất vả ổn định thân hình, thình lình ở giữa phát hiện, chung quanh có vài đạo nhân ảnh, bao quanh đem chính mình vây quanh. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc, những người này nhìn về phía mình ánh mắt, có chút đặc thù. Hắn vội vàng túi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại truyền tống quá trình bên trong, phát sinh ngoài ý muốn, quần áo của mình sớm đã tổn hại. Đáng chết! Phương Thần chửi mắng một tiếng. Toàn tức nhanh chóng theo tu di giới bên trong xuất ra một kiện một bộ mặc vào. Kẻ ngoại lai người cầm đầu, nhìn chăm chú Phương Thần, dò hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau tiếp tục nói, đưa ngươi tu di giới giao ra. Vì sao? Phương Thần lên tiếng hỏi. Đây là Tuyệt Tinh Giới quy củ. Người cầm đầu hơi không kiên nhẫn nói. Phương Thần nhíu mày, mới vừa tiến vào Tuyệt Tinh Giới, liền bị cướp bóc sao? Nhìn thấy Phương Thần chần chờ, người cầm đầu uy hiếp nói, tiểu tử. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng một chút, rất nhiều người như cùng ngươi đồng dạng, tại ngoại giới thời điểm, vô cùng phong quang, nhưng là tiến vào Tuyệt Tinh Giới về sau, gần như đều không thể sinh tồn được. Đây là Tuyệt Tinh Giới quy củ, giao ra tu di giới, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Thần âm trầm cười một tiếng, có chút im lặng. Trước mắt bọn gia hỏa này, bất quá là tinh cổ cảnh cổ thần mà thôi, bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Dám cướp đoạt chính mình tu di giới ta? Nếu là không cho đâu, Phương Thần nhún vai. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Vừa dứt lời, vây khốn Phương Thần cổ xưa thần lôi đỉnh xuất thủ. Ầm, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem bên trong một người đầu lâu đánh nát. Cử động của hắn, sợ ngây người tất cả mọi người. Cái này cái khác ngay tại tiến công võ giả, sinh lòng hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Đáng tiếc, thì đã trễ, Phương Thần thiết quyền, liên tục quanh ra. Trong hư không nổ tung lên, ầm ầm thanh âm vang lên, vây quét hắn võ giả, tất cả đều vẫn lạc. Không, ngươi không thể giết ta. Nắm đấm đánh phía người cuối cùng thời điểm, Phương Thần đình chỉ tiến công. Nơi này là địa phương nào? Phương Thần lạnh giọng hỏi, đem Tuyệt Tinh Giới hết thảy tin tức, toàn bộ nói cho ta. Ta nói cái này, võ giả phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nhanh chóng là vì Phương Thần giải hoặc. Tuyệt Tinh Giới nắm giữ, chính là Tuyệt Tinh Giới chủ. Không bằng hắn lao nhân ra thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lúc bình thường, căn bản không nhìn thấy. Người này nói ra, Tuyệt Tinh Giới Chu phía dưới, có 7 đại ma đầu, mỗi một vị ma đầu, đều vô cùng hung tàn, tu vi của bọn hắn, đều là mệnh cổ cảnh trình độ, lực lượng vô cùng cường hành. Tuyệt Tinh Giới Chu không còn thời điểm, liền là bọn hắn tại duy trì Tuyệt Tinh Giới trật tự. Tuyệt Tinh Giới bên trong, có một loại đặc thù lực lượng, gọi là tinh lực, ngoại giới vào đây võ giả. Trên cơ bản đều là chạy tinh lực mà tới. Nghe nói, nếu là có thể hấp thu đầy đủ tinh lực, chẳng những thực lực có thể tăng vọt, tu vi càng là có thể đột nhiên tăng mạnh, trọng yếu nhất chính là, có thể thua ở Tuyệt Tinh Giới cửa chính xuống. Phải biết, phóng nhan thái cổ hỗn độn, Tuyệt Tinh Giới Chu cũng là đỉnh tiêm tồn tại, so với Thiên Xu viện trưởng, tuyệt vọng chi thủ mạnh mẽ quá nhiều. Sau một lúc lâu, Phương Thần nghe xong người này tự thuật, cuối cùng là đối Tuyệt Tinh Giới có hiểu rõ nhất định. Tinh lực sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn tiện tay chảo một cái, lập tức trong hư không lực lượng bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Mở ra bàn tay, một tia rực rỡ ngân sắc quang mang, tại trong lòng bàn tay phun trào. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tinh lực chui vào thể nội thời điểm, có thể dẫn phát 49 loại huyết mạch cộng minh. Tinh lực là cái gì? Phương Thần nội tâm rất là không hiểu, bất quá nhưng cũng biết được, tinh lực chân quý. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi. Tinh lực chui vào thể nội, da của hắn tầng ngoài, hiện ra hào quang màu bạc, cùng hồn nguyên kiếm thể dung hợp lại cu nở dê nhau, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Lợi hại! Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, trách không được đám người mục tiêu đều là tinh lực. tuyệt tinh giới bên trong thế mà dựng dục ra bực này lực lượng cường hãn, tuyệt không phải phổ thông kết giới. Phương Thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hào quang chói sáng. Các hạ, dùng thực lực của ngài, dù là tại tuyệt tinh giới bên trong, cũng coi là thượng đẳng trình độ. Sao không đi tham gia tinh hàn công tử Phủ Yến đâu? Người này nhìn thấy Phương Thần trầm tư, vội vàng nói. Phủ Yến tinh hàn công tử tuyệt tinh giới có một thì bảng danh sách, được xưng là tuyệt tinh bảng. Tinh hàn công tử chính là mệnh cổ cảnh cổ thần, hắn thực lực cường đại, có thể đưa thân tuyệt tinh bảng 100 người đứng đầu. Trước đây không lâu, tinh hàn công tử đạt được một tới bảo, công khai thiết yến, mở tiệc chiêu đãi tuyệt tinh bảng bên trên vô số cường giả. Người này giải thích nói, phàm là đưa thân tuyệt tinh bảng, đều có thể tham gia tinh hàn công tử Phủ Yến. Bao nhiêu người liều mạng muốn tham gia Phủ Yến, chính là vì kết giao tinh hàn công tử. Nếu ngươi có thể kết giao tinh hàn công tử, về sau tại tuyệt tinh giới bên trong, gần như có thể xông pha. Không phải liền là 100 người đứng đầu sao? Ta còn tưởng rằng là hạng nhất. Phương Thần bĩu môi, khinh thường nói. Nghe vậy, người này sắc mặt đại biến, vội vàng nói, huynh đệ, ngươi vừa tới tuyệt tinh giới, chỉ sợ còn không biết tuyệt tinh bảng phân lượng, cho dù là 100 người đứng đầu, tại tuyệt tinh giới bên trong đều là nổi tiếng nhân vật. Tuyệt tinh bảng 10 vị trí đầu cường giả, đó cũng đều là nhân vật trong truyền thuyết, cho dù là tuyệt tinh giới chu đối bọn hắn, đều là vô cùng tán thưởng. A Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này tinh hàn công tử thực lực như thế nào? Tinh hàn công tử tu vi là mệnh cổ cảnh trung kỳ, bất quá hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể đối kháng mệnh cổ cảnh hậu kỳ cường giả. Nói như vậy, cái này Phủ Yến vẫn là không phải là tham gia không thể. Phương Thần no y tiến vào tuyệt tinh giới, chính là vì tôi luyện tự thân, thuận tiện tránh né tuyệt vọng chi thủ. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là tại tuyệt tinh giới bên trong, đem tu vi tăng lên tới mệnh cổ cảnh. Tận khả năng tăng lên sức chiến đấu, bằng không mà nói, rời đi tuyệt tinh giới về sau, đem bị tuyệt vọng chi thủ truy sát. Người dẫn ta đi. Phương Thần no y không có vấn đề. Phương Thần tiến vào tuyệt tinh giới về sau không bao lâu, tuyệt vọng chi thủ lại một lần nữa giáng lâm Thiên Xu viện. Phát hiện Phương Thần không còn về sau, hắn đại phát lôi đỉnh, cuối cùng càng là cùng Thiên Xu lão tổ ra tay đánh nhau. Chiến đấu động tĩnh chi đại, vang vọng chân trời, toàn bộ tuyệt vọng đại lục đều có thể cảm giác được chấn động. Cuối cùng, Thiên Xu lão tổ bại trận, nhưng tuyệt vọng chi thủ QNZ lui đi. Phốc, Thiên Xu lão tổ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải đến cực hạn. Lao tổ. Thiên Xu viện trưởng lớn tiếng kêu lên, tương thiên trụ cột lao tổ đỡ dậy. Thiên Xu lão tổ lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng chi thủ thực lực quá mạnh, ta vết thương cũ tái phát, căn bản không phải hắn đối thủ. Thiên Xu lão tổ nói, người này suy nghĩ độc địa, vì đạt được mục đích không tiếc bất cứ giá nào, ta sau khi đi, Thiên Xu viện phong sơn, cũng không đủ thực lực trước đó, không thể lái sơn. Lão tổ ngươi không có việc gì. Thiên Xu viện trưởng thống khổ nói. Thiên Xu lão tổ lắc đầu, hắn đối với mình thân thể rất rõ ràng, không kiên trì nổi. Liên tục hai lần bị tuyệt vọng chi thủ cường lực đả kích, căn bản không có khả năng tại kiên trì. Cùng nay dạng này, chẳng bằng lấy cuối cùng một điểm lực lượng, là Thiên Xu viện làm chút chuyện. Ông Thiên Xu lão tổ thân thể, đột nhiên tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh mang. Sau đó, tinh mang hội tụ, tạo thành khổng lồ vầng sáng, đem toàn bộ Thiên Xu viện bao phủ. Đông thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra, Thiên Xu viện biến mất tại liên miên trên ngọn núi. Đến tận đây về sau, tuyệt vọng đại lục bên trên, không còn có Thiên Xu viện cái bóng. Có người đồn, Thiên Xu viện đắc tội tuyệt vọng chi thủ, bị cái sau âm thầm huyết tẩy. QNZ có người nói, Thiên Xu viện phong sơn, ẩn nấp đi, chờ đến có đầy đủ thực lực đối kháng tuyệt vọng chi thủ mới có thể một lần nữa rời núi. Bất kể như thế nào, thế nhân đều vì Thiên Xu viện mà cảm thấy tiếc hận. Chỉ có Lâm gia gia chủ, biết được tin tức về sau, trong lòng mừng thầm. Thiên Xu viện hủy diệt, ta Lâm gia từ đây quật khởi. Trước đây, Thiên Xu viện một mực ồn áp Lâm gia một đầu. Lần trước loạn không thành chiến khu bên trong, càng đem Lâm gia hy vọng ở dê Lâm Viễn chém giết, để Lâm gia nguyên khí đại thương. Lâm gia cười trên nỗi đau của người khác.